Cửu vực kiếm đế, chương 1191, trùng kích bất hủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại thấy được thiên bằng hoàng lực lượng về sau. Sở Phong Miên mới rõ ràng, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên bằng hoàng vượt qua ngàn vạn dặm một kích, đều kém một chút muốn đem Sở Phong Miên oanh sát. Hiện tại Sở Phong Miên toàn thân trên dưới nhiều nhất liền có 181 đường thiên địa pháp tắc. Copy nội dung từ truyện 88. Mà thiên bằng hoàng ngưng tụ một đạo hóa thân, liền có thể tiêu hao 81 đạo. Đây chính là chênh lệch. Sở Phong Miên cùng cái này chút tiệt đại yêu hoàng còn có cực điểm chênh lệch. Huống chi không tính thiên bằng hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Vẻn vẹn là cái kia tôn gia tôn bá. Hiện tại nếu là Sở Phong Miên cùng hắn giao thủ, cũng là thua không nghi ngờ. Yêu cổ đại lục, ngọa hổ tàng long, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng cường giả còn nhiều hơn được nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Huống chi còn có một cái vô cùng thần bí thánh long bí cảnh. Phải biết thiên bằng hoàng đã là yêu cổ đại lục tam đại yêu hoàng một trong. Địa vị tôn quý vô cùng. Hắn đều muốn đi đem tử khuyết thần quả, đưa cho thánh long bí cảnh cái nào đó đại nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng minh đại nhân vật. Liền liền thiên bằng hoàng đều muốn lôi kéo nịnh nọt. Người này thực lực, có lẽ so với thiên bằng hoàng còn kinh khủng hơn. Tại nhiều như thế cường giả trước mặt, Sở Phong Miên thực lực còn không tính là gì. Hắn nhất định phải nắm chặt hết thảy cơ hội, tăng lên thực lực mình. Copy nội dung từ truyện 88. Trước luyện hóa cái này từ khuyết thần quả, Sở Phong Miên không đang suy nghĩ nhiều như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù cái này từ khuyết thần quả, tại cảnh giới sắp đột phá thời điểm vận dụng càng tốt hơn. Có thể tới trợ giúp Sở Phong Miên trùng kích đế tôn cảnh bình cảnh. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên việc cấp bách, vẫn là muốn trước tăng lên hắn thực lực lại nói. Cũng không lo được nhiều như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Từ khuyết thần quả luyện hóa phương thức cực kỳ đơn giản. Dựa theo tinh huyền thuyết pháp, cái này từ khuyết thần quả bên trong mặc dù ẩn chứa lực lượng vô cùng tinh túy, lại là vô cùng ôn hòa. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói liền liền một người bình thường đều có thể trực tiếp ăn hết. Hơn hết loại này luyện hóa phương thức, tối đa cũng liền có thể lợi dụng từ khuyết thần quả. Một dược lực. Còn lại 99 dược lực, đều sẽ bị lãng phí hết. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh huyền truyền đưa cho Sở Phong Miên một đạo ngọc phù. Tại ngọc phù này bên trong, chính là ghi lại như thế nào luyện hóa từ khuyết thần quả phương pháp. Phương pháp kia chính là vô số tuế nguyệt. Tổng kết ra, có thể trình độ lớn nhất bên trên, luyện hóa từ khuyết thần quả lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo phương pháp kia, chỉ ít có thể lấy luyện hóa từ khuyết thần quả 7 thành lực lượng. Bất quá ta bây giờ có được thôn thiên thú huyết mạch. Hiểu được thôn thiên bí thuật, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Sở Phong Miên trong đầu qua rất nhanh một bản cái này phương pháp luyện hóa. Hiện tại đã là khắc trong tâm khảm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này phương pháp luyện hóa cũng không phức tạp, rất nhanh Sở Phong Miên chính là dung hội quán thông. Sau đó Sở Phong Miên biến là mở to miệng, đem cái này từ khuyết thần quả trực tiếp nuốt đến trong miệng. Từ khuyết thần quả vào miệng tan đi, chính là biến thành nhất là tinh túy linh lực, bắt đầu du tẩu tại Sở Phong Miên trong thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Dược lực này so với Sở Phong Miên kiến thức đến qua rất nhiều linh dược, đều phải ôn hòa nhiều. Đối thân thể quả thực là không có bất kỳ cái gì một tơ một hào tổn thương. Cái này từ khuyết thần quả, thật là thần kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cũng không khỏi cảm thán. Ẩn chứa khổng lồ như thế dược lực từ khuyết thần quả. Trong đó dược lực, thế mà sẽ như thế ôn hòa. Vậy trách không được được xưng là gia thiên thần vật. Loại này thần kỳ, đã là vượt ra khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn hết Sở Phong Miên rất nhanh liền không thèm quan tâm những thứ này. Mà là trong lòng đem cái kia ngọc phù bên trong phương pháp luyện hóa. Rất nhanh bắt đầu thúc động. Sở Phong Miên thân thể. Hắn huyết mạch, mỗi một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. Đều đột nhiên ở giữa mở rộng. Liên tục không ngừng thôn phệ cái này từ khuyết thần quả dược lực. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này từ khuyết thần quả dược lực, có thể dung nhập vào Sở Phong Miên trong mỗi một cái tế bào đi. Mỗi một giọt tinh huyết bên trong đi. Đồng thời Sở Phong Miên vậy đem thôn thiên thú huyết mạch lực lượng. Thôi động đến cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Thôn thiên thú, thôn phệ gia thiên nguyên nhân. Chính là thôn phệ gia thiên. Hóa thành hắn lực lượng. Đây cũng là thôn thiên thú lực lượng chi nguyên. Nói lên luyện hóa linh lực. Thôn thiên thú nói thứ hai. Không người dám nói thứ nhất. Hiện tại Sở Phong Miên mượn nhờ thôn thiên thú huyết mạch lực lượng. Vậy tại liên tục không ngừng thôn phệ cái này từ khuyết thần quả lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. Bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Sở Phong Miên trên thân khí tức, vậy theo viễn cổ chiến long tinh huyết không ngừng ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88, mà bắt đầu trèo thăng lên. Khoảng cách sinh tử đài giai đệ cửu trọng, bất hủ chi cảnh, chỉ có cách xa một bước. Copy nội dung từ truyện 88, cái này cũng không nhất thời vội vã. Từ khuyết thần quả lực lượng. Hiện tại Sở Phong Miên mới luyện hóa không đủ ba thành tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88. Giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. Còn đang không ngừng ngưng tụ. Sở Phong Miên trên thân viễn cổ chiến long tinh huyết. Đã là tiếp cận đến 12 vạn 5 ngàn nhỏ cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88. Khoảng cách 129.600 nhỏ. Đã chỉ kém 4.600 nhỏ. Xem ra cái này bất hủ chi cảnh đỉnh phong, chính là 129.000600 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88, chiến long quyết đệ nhất trọng, nhanh muốn đạt đến đỉnh phong. Hơn hết Sở Phong Miên rõ ràng, tại cái này về sau, còn có đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Dù cho là hiện tại Sở Phong Miên kiến thức đã là siêu việt đã từng. Nhưng cái này chiến long quyết, vẫn là hắn nhìn thấy qua thần kỳ nhất một đạo công pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đã từng vậy hỏi qua Tinh Huyền cái này chiến long quyết lai lịch. Hơn hết Tinh Huyền trả lời, đều là mơ hồ không rõ. Liền Sở Phong Miên đều không rõ ràng. Cái này Tinh Huyền đến cùng là cố ý giấu giếm. Vẫn là thật không nhớ rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếm thử trùng kích bất hủ chi cảnh. Một khi là bước vào đến bất hủ chi cảnh. Ta liền có thể hào hào tích lũy. Làm trùng kích đế tôn cảnh chuẩn bị. Bất hủ chi cảnh. Chính là trùng kích đế tôn cảnh cái cuối cùng bậc thang. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên, chính là muốn bắt đầu chính thức trùng kích bất hủ chi cảnh. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Từ Sở Phong Miên phía sau, một đạo cổ lão đại môn, đột nhiên ngưng tụ ra. Đạo này đại môn, phong cách cổ xưa vô cùng, ẩn chứa lực lượng, quả thực là để Sở Phong Miên đều vô cùng kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên rõ ràng, đây chính là bất hủ chi cảnh bình cảnh. Bình thường bình cảnh này, chỉ hội xuất hiện tại võ giả trong óc. Nhưng hôm nay bình cảnh này lực lượng, thật sự là quá mức cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, đã là đủ để cỗ hiện ra thực thể. Bây giờ Sở Phong Miên nhìn lại, liền ở trước mặt hắn. Sở Phong Miên cảm thụ được, đạo này phong cách cổ xưa đại môn, chính là Sở Phong Miên lực lượng phong tỏa. Chỉ cần là đủ để đánh vỡ cái này một cái cổ lão đại môn. Sở Phong Miên thực lực, chính là liền hội tiến thêm một bước, bước vào bất hủ chi cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, Chiến Long Chi Chảo, cho ta xé rách. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm một chút, đột nhiên lạnh hừ một tiếng. Trong một chớp mắt, Chiến Long Chi Chảo ngưng tụ mà ra, hung hăng đánh vào cái này cổ lão đại trên cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, cái này Chiến Long Chi Chảo, oanh kích đi lên một khắc, chỉ lưu xuống một đạo tiếng vang, mà tại cái kia cổ lão trên cửa chính, thậm chí là không có để lại một chút xíu vết tích. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy hiện tại Sở Phong Miên lực lượng, cái này Chiến Long Chi Chảo đủ để nghiền nát vô số chuẩn đế, nhưng bây giờ đều không thể đánh vỡ bất hủ chi cảnh bình cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Càng là yêu nghiệt thiên tài, muốn đột phá bình cảnh vậy thì càng khó khăn. Mà đối Sở Phong Miên tới nói, chỉ sợ là không có người lại so với lên hắn đột phá còn muốn càng thêm gian nan. Hơn hết hôm nay Sở Phong Miên đột phá, tình thế bắt buộc, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.